Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 11, góc truyện audio.com. Không, ngươi sai lầm rồi, ta lắc đầu. Ta sở dĩ lưu lại chỉ là vì tôn trọng Tạ tiên sinh. Lương công tử nếu là bởi vậy cho rằng ta cùng với người nào đó không cùng loại, vậy có khả năng làm ngài thất vọng. Nói xong lời này, ta hướng Tạ Nói Uẩn vi cúc thi lễ, nâng tay chì khởi trên bàn sách vở, xoay người ra giảng đường. Lương Sơn Bá vội vàng đuổi theo, ở cầu thang bên ngoài một phen bắt được áo bào ta. Diệp huynh, ngươi đừng như vậy, hắn hoảng loạn nói, thấy ta nhìn hắn, lại nhanh nới ra y bào ta, trên mặt cũng mang theo chút lo âu. Ta biết ngày ấy anh đài nói chuyện đắc tội ngươi, ta thay hắn ở đây hướng ngươi bồi tội, nhưng là nói đến cùng, hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Ta biết Diệp huynh ngươi là người tốt, nhưng bởi vì như thế, mới lo lắng ngươi xuống dốc như vậy, khả năng sẽ bị. Sơn Bá, ngươi không cần thay ta hướng hắn giải thích. Chúc anh đài cùng Tuân Cự Bá giờ phút này cũng từ trong giảng đường đi ra, người trước vài bước đi đến bên người Lương Sơn Bá, lôi kéo hắn lui về phía sau từng bước cùng ta bảo chỉ khoảng cách. Tuân Cự Bá vẻ mặt bất đắc dĩ, một tay đặt ở thắt lưng, một tay che chán thở dài. Ta nháy nháy mắt chừng bọn họ vài giây, cảm thấy rất là mạc danh kỳ diệu, liền cầm lên sách vừa tự đi tìm Văn Tài huynh. Mã Văn Tài cách đó không xa ở sân đá cầu, đang hướng về phía một nhóm học sinh phát hỏa, dùng chân đá đằng cầu vào. Bọn họ, Vương Lam Điền vì trốn cầu chạy quá nhanh, thậm chí ngã trên mặt đất một cái. Ta sờ sờ cái mũi, tự hiểu là có chút bất an, cuối cùng rốt cục vô sỉ mà chuẩn bị chạy trối chết. Kết quả lúc chạy trốn chậm, một bước bị hắn nhìn thấy, tức thời liền có một cái đằng cầu hướng ta bay thẳng đến, thế cầu tới mặc dù hung, nhưng góc độ không cổ quái xảo quyệt. Ta đang định tiếp được nó, chợt nghe phía sau Lương Sơn Bá quát to một tiếng, Diệp huynh cẩn thận, hướng lại đây muốn đem ta đẩy ra, nhưng hắn cách ta có chút xa, thân thủ đẩy như vậy thân thể của ta không khỏi lao về phía trước, đầu vừa vặn đụng vào đằng cầu. Ông một tiếng, trong nháy mắt như vậy ta chỉ cảm thấy cả người đều hồn phi thiên ngoại, hốt hoảng cũng không biết trải qua bao lâu, mới phát hiện bản thân ngã vào trên cỏ, trong tay còn cầm lấy một cái đằng cầu. Mũi hít đầy mùi bùn đất và cỏ xanh. Trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một cổng lớn đại viện, tấm biển lay động màu vàng, thân ảnh mơ hồ nối đuôi nhau mà qua, bên tai tựa hồ có thanh âm đang kêu, tiểu thư, ngài làm như vậy là không được. Không có lão gia cho, phép ngài không thể tự tiện rời đi ra môn nửa bước. Tiểu thư, nàng đang kêu ai, các nàng, đang kêu ai, à đường, ngươi nghe nương một câu, vương gia công tử này, tuy rằng nói tính tình có chút phong lưu, nhưng là nhà hắn gia đại nghiệp đại. Ngươi gả đi qua về sau tốt xấu cũng là nhà giàu, ngươi cứ yên tâm nghe lời của mẹ, nương tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu khổ. Nương, là ai? Nương ta chết sớm, từ thật nhiều năm trước đã chết rồi. Đã chết, toàn bộ đã chết, đều đã chết. Màu đỏ, màu đen, bay lượn đi. Bỏ lại ta thế giới này, chỉ còn lại có ta cô độc một người. Chít chít phục chít chít, mộc lan dệt vải. Không nghe thấy máy dệt thanh, duy nghe thấy nữ thở dài. Đêm qua gặp quân thiếp, khả hãn lớn một chút. Binh, nguyện vì thị yên mã, từ đây thay gia trinh. Nguyện vì thị yên mã, từ đây thay gia trinh. Nguyện vì thị yên mã, từ đây thay gia trinh. Góc truyện audio.com. Nếu có thể ta cũng nguyện ý tổng quân thay cha, ta cũng có thể vì bọn họ làm 10 năm xung phong trên chiến trường. Nếu có thể ta cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần cho ta cơ hội. Lại thấy bọn họ một mặt, Diệp huynh, Diệp huynh, phía sau từng trận gọi tiếng vang lên, ta mới hồi phục tinh thần lại, nỗ lực chống đỡ muốn bò lên, lại phát hiện bản thân hai tay không có lực. Lúc này phía sau một cánh tay vươn lại đây, đem ta túm mạnh lên, vẻ mặt tức giận, lại đúng là Mã Văn Tài đầu sỏ gây nên chuyện. Ta một thân chật vật, mũ cũng rớt, trên người trên mặt dính đầy đất, phẫn nộ. Cúi đầu nhìn mặt, bên cạnh Lương Sơn Bá giúp ta nhặt mũ và xách lên. Lúc bỏ vào trong tay ta lại không khỏi kinh ngạc nói. Diệp huynh đầu ngươi chảy máu, ta thật sự đối con mọt sách, này không còn gì để nói, tự mình dùng tay áo lung tung lau một phen, đội mũ xong hướng bậc thềm đi, lúc này đây thật sự hoàn toàn, chính là tai bay vạ gió, đừng hy vọng ta giống lần trước ta tìm hắn báo. Ân ta mới mặc kệ, đầu còn có tia choáng váng, ta cảm thấy đi, vài bước trên bậc thềm có chút lơ mơ, liền quyết định đi trở về phòng. Nghỉ ngơi một chút, phía sau mấy người Lương Sơn Bá ý đồ lại đây. Khuyên ta đi y quán, bị ta liếc mắt một cái toàn bộ trừng mắt nhìn chờ. Về, làm cho bọn họ bớt lo chuyện bao đồng, ta căn bản không có chuyện, gì, bất quá là đầu bị đụng phải một chút mà thôi, nghỉ ngơi lập tức sẽ. tốt lên, không cần phải đi y quán. Thuốc y quán vừa đắng lại chát, tiểu Huệ cô nương còn luôn cho ta xem sắc mặt, ta không muốn đi. Mấy người phía sau thấy không lay chuyển được ta, liền muốn khuyên Mã Văn Tài trở về lớp, kết quả Mã Văn Tài hầm hầm tỏ vẻ trừ phi Tạ Đạo Uẩn xuống núi, bằng không bọn họ tuyệt không quay về. Việc này cùng ta, không quan hệ, ta cũng lười đi quản, thẳng trở về phòng, tìm ra thuốc. Lần trước sát bả vai thừa lại hướng trên trán bôi, dù sao đều là hướng trên người bôi, bả vai hoặc là trên trán, hẳn là không sao. Đối với thanh gương đồng phản chiếu ta phát hiện thái dương sưng thật to, xanh xanh tím tím có chút dọa người, ta liền kỳ quái, bất quá là một tiểu đằng cầu, sao có thể đem đầu ta đụng thành bộ dáng này. Ta nhớ được đầu ta hình như rất cứng rắn, trước kia bị chậu hoa đập qua một chút cũng không sao. Bất quá so với này, ta càng để ý là, thời điểm mới vừa rồi vụn vặt trí nhớ nhảy lên trong đầu. Kia rõ ràng, là không phải trí nhớ của ta, tuy rằng chính là chợt lóe qua, nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi dâng lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Lại, nghĩ đến mấy ngày nay thân thể dị trạng tới giờ ta đột nhiên trong lòng giật mình, theo bản năng lấy tay sờ ngực, mà cố tình đúng lúc này, cửa gỗ mở, Mã Văn Tài bước đi vào phòng nội, ánh mắt đột nhiên định trụ trên người ta, ta giật nảy mình, theo bản năng lùi tay về, nhưng tựa hồ chậm một bước, ngươi đang làm gì, hắn nhíu mày, không, không có gì, dây lưng bị lỏng, ta thắt lại một chút, ta đầu đầy, hắc tuyến, nhanh chóng quay lưng lại, làm bộ buộc lại dây lưng trước ngực một chút một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ dọa người. May mắn hôm nay mặc quần áo trong có mang băng vải, bằng không làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn ta nói cho hắn, ta vừa rồi đột nhiên hoài nghi bản thân có phải hay không không cẩn thận xuyên qua thành nam nhân, sở dĩ sờ ngực. Chứng thật một chút, hết ta cũng không phải cố ý toát ra cái ý tưởng hoang đường này. Góc chuyện audio.com, ai bảo ta từ lúc xuyên qua đến giờ cả người đều giống như có chút không đúng, bất quá quay đầu ngẫm lại, giới tính là không có khả năng xảy ra vấn đề, trước khi tiến thư viện ta còn tại khách điếm tắm sạch một hồi, không thể nào hai ngày lại đột nhiên biến thành nam nhân, Văn Tài huynh đối chuyện này cũng không có phát biểu cái nhìn gì khác, chỉ là chừng ta 2 giây, kêu ta theo hắn đi y quán, ta còn không muốn đi, bị hắn một câu ít nói nhảm, quanh trở về, hơn nữa cái chán sau khi bôi thuốc đích xác không có giảm bớt bao nhiêu đau đớn, ta liền buông tha do dự, để hắn kéo tay áo nhắm thẳng y quán mà đi. Thời điểm sắp đến y quán, ta phát hiện đại môn y quán thế nhưng khép chặt, cửa có người còng lưng dùng sức phá cửa. Nhưng mặc cho hắn đập thế nào, nội môn cũng không thấy có nửa người xuất hiện, hình như là nghe được tiếng bước chân, thấy chúng ta lại đây, người nọ vội vàng quay đầu lại, là Vương Lam Điền bộ mặt thống khổ, hắn lấy tay ôm bụng, vội vàng từ bậc thềm chạy xuống. Không nhìn ta lập tức đối Mã Văn Tài oán giận nói. Văn Tài huynh ngươi, xem cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Vương Lan Vương Huệ không? Cho người ta xem bệnh, người xem mặt trên, viết cái gì vậy? Hả, ta dương mắt vừa nhìn, phát hiện trên cánh cửa khép chặt dán một chương bố cáo, trên bố cáo viết ngay ngắn chỉnh tề mấy chữ như vậy. Không cho nam nhân khinh thường nữ nhân cùng cầu xem bệnh. Phốc, đây là kiệt tác tiểu Huệ cô nương sao? Tin tức đầu lĩnh Văn Tài huynh dẫn người bãi khóa truyền đến bên các nàng sao? Này phản ứng thật, đúng là thú vị, đáng tiếc Văn Tài huynh lại một điểm cũng không thưởng thức loại hài hước này, hắn hầm hầm đi trên đất một tay lấy bố cáo kia xé rách, nhấc chân muốn đem cửa đá văng, thục không ngờ lúc Vương Lan Vương Huệ hai vị cô nương rời đi tựa hồ đem cửa khóa lại. Hắn một cước đạp xuống, thế nhưng không đá văng, còn muốn đá tiếp bị Vương Lam Điền vội vàng ngăn lại, tỏ vẻ y quán này dù sao cũng là sản nghiệp của Sơn Trường, làm hỏng rồi về sau không tiện bàn giao. Đáng giận, Mã Văn Tài dùng sức đạp cây cột một cước túm ta trở lại, thở phì phì hướng Sơn Tiền đi đến. Mới đi không xa, lại có người liên quan với Tần Kinh Sinh sốt ruột chờ chạy tới cáo trạng, nói là Tô Đại Nương không nấu cơm, cán y phòng cũng không giặt quần áo, đám nữ nhân trong thư viện này đều làm sao thế, toàn bộ nữ nhân đều bãi công. Nguyên nhân tự nhiên chỉ có một, đám nữ nhân này khẳng định là vì biết Mã Văn Tài khi nhục Tạ Đạo Uẩn, bài phát ngôn lại đối nữ nhân có chút bất kính mà cảm thấy oán giận, hợp nhau phát hỏa đến đối phó bọn họ, không thể không nói một chiêu này dùng thật đúng diệu, mặc dù là thánh nhân quân tử cũng không thể thiếu ăn mặc, không có đám nữ nhân kia, nhóm học sinh này cũng không thể làm gì. Về phần người ra chủ ý này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tự nhiên là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tuy rằng lanh lợi thông minh, nhưng dù sao cũng là thiên kim. Tiểu thư xuất thân nhà giàu, không nhất định có thể quen được đám người phó dịch này, Lương Sơn Bá thì không phải. Huống hồ anh ta, thiện lương hàm hậu, danh tiếng trong thư viện cũng tốt, khẳng định có rất nhiều phó dịch đều nguyện ý chiêu cố hắn. Ừ, phương pháp này nên kêu lấy bì chi đạo, còn thi bì thân. Ăn miếng trả miếng, Sơn Bá huynh che giấu tung tích, chẳng lẽ là xuất thân từ Cô Tô Mộ Dung? Thế ra sao? Góc chuyện audio.com. Chấm, công tử, thư đồng Mã Văn Tài Mã Thống, vội vàng chạy tới, không kịp thừa nói. Công tử, không tốt, nữ nhân, này, các nàng tất cả đều đình công. Ngươi xem, các nàng đều qua bên, kia, nghe Tạ Đạo Uẩn, giảng bài. Cái gì? Mã Văn Tài nghe vậy giận dữ, vung tay lên ý bảo người phía sau đuổi kịp. Đi xem một chút. Hắn khoát tay chặn lại như vậy, một đám người đi theo đứng dậy, dưới sự lãnh đạo cách mạng của Mã Đại Gia dẫn dắt chậm rãi hướng tới chủ giảng đường hùng dũng đi. Cách thật xa chợt nghe đến thanh âm lanh, lành đọc sách trong giảng đường, thanh thúy dễ nghe theo thang lầu. Một đường đi lên, Tạ Đạo Uẩn đang giảng bài, tràn đầy ghế ngồi. Đúng là các nữ nhân đình công, đều im miệng cho ta. Chấm, Vương, Lam Điền từng bước tiến lên phẫn nộ quát, làm những người đang đọc diễn cảm không khỏi bị kiềm hãm. Nữ nhân các ngươi có ý tứ gì à, sao lại ngồi vào chỗ của chúng ta, đều cút cho ta. Chấm, là các ngươi, lăn trước, nếu đều đã lăn, hoàn trả làm gì. Trúc Anh Đài từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phản bác nói. Đuổi người trở về, Vương Lam Điền lạnh lùng nói. Các ngươi là người hạ tiện, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này. Chỉ bằng các nàng đều ham học hỏi. Lương Sơn Bá lạnh nhạt cười, cũng đi theo đứng dậy, nếu các ngươi không đồng ý nghe Tạ tiên sinh giảng bài, nhường ra chỗ ngồi, vậy nhường các nàng ngồi lại có gì? Phi, Vương Lam Điền phun nước miếng một ngụm, chúng ta rời khỏi chỗ, ngồi là các nàng có thể tỏa. Hắn nói xong cất bước tiến lên, một phen túm lấy quần áo Tô Đại Nương lên cách hắn gần nhất liền ném ra. Bên ngoài Tô An ngăn đón không kịp, lúc mắt thấy Tô Đại Nương sẽ bị kéo đến trên đất, ta một cái bước xa tiến lên, nhanh chóng đem Vương Lam Điền ngăn, đồng thời một cước đạp ở trên hài hắn. Diệp, Hoa Đường, ngươi muốn làm gì? Vương Lam Điền vội vàng lui về phía sau, đau đến che chân liên tục nhảy vài bước, ta không hề để ý hắn, xoay người muốn nâng dậy Tô Đại Nương, đã thấy Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đã trước một bước nâng dậy Tô Đại Nương cùng Tô An, liền bất động thanh sắc thối lui đến phía sau. Tạ Đạo Uẩn giận mắng Vương Lam Điền vài câu, thấy bọn họ không có ý tứ ăn năn, liền lại đây hỏi ta, muốn hay không cùng nhau ngồi xuống nghe giảng bài. Ta thấy Mã Văn Tài còn đứng ở một bên cười lạnh, không có ý tứ hòa giải, liền lắc đầu. Tạ tiên sinh thở dài, ý bảo mọi người tiếp tục, lại mở sách vở tiếp tục giảng bài. Văn Tài huynh chống thắt lưng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, luôn luôn cười lạnh nhìn những người đó. Tạ tiên sinh cũng đối những người này làm như không thấy, trái lại tự giảng bài của mình. Lúc nàng đọc, em trai nghe thấy thì đến, ma đao soàn soạt hướng chứ. Dương, Mã Văn Tài rốt cục kiềm chế không được cười lạnh mở miệng nói. Hảo, hảo, hảo ngươi ma đao soàn soạt hướng chư Dương, nếu không đi ta sẽ động thủ. Hắn nói xong quay đầu đi, về phía mặt những người đó mệnh lệnh nói, đem các nàng đều đuổi đi. Văn Tài huynh, ta nóng, này, lúc này những người đó đã động thủ chọc tịch gian mọi người bốn phía tháo chảy. Mã Văn Tài trực tiếp xông lên phía trước, một phen ném đi Vương Huệ cô nương trước mặt cái bàn, sợ tới mức nàng kêu sợ hãi nhảy lên, còn suýt nữa vấp ngã. Mã Văn Tài, ngươi làm cái gì vậy? Trúc Anh Đài cả giận nói, cũng đuổi bước lên phía trước nâng tiểu Huệ cô nương. Góc chuyện audio.com. Mã Văn Tài lạnh lùng nhếch môi, lại một cước đá đệm hương bồ trên đất, thế này mới dương mắt lạnh lùng đảo qua trên người các nàng, ngẩng đầu hướng lên trời. Bổn đại gia ta vui, ngươi quản được sao? Cách chương.